Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Tiểu Mạch là khán giả trung thành của Khi Thiên Tam Phiến, sau khi tập phim mới phát hành liền lập tức mở mạng bắt đầu xem mấy thủ đoạn lừa đảo này rất thu hút quần chúng, ở số báo tuần trước cũng có đề cập qua, Linh lại ra tay, lừa đảo thành công. Linh tái xuất thủ tình phiến đáo thủ. Lăng Quân Kỳ đóng vai nam chính có nhân khí tương đối cao, lớn lên đẹp trai, thông minh, cao giáo, lại điềm tĩnh, hoàn toàn là một người đàn ông hoàn mỹ. Ở phần đầu tập phim, Trung Tiểu Mạch đã bắt đầu trà sát hai tay mà suy đoán nội dung một tập phim này, nhất định là Linh lại lừa đảo thành công thôi. Phần giới thiệu kết thúc tình tiết chuyện từng cái triển khai. Vẫn như cũ là có một người bị hại bi thống tuyệt vọng tới tìm nhóm ba người thỉnh cầu bọn họ ra tay, đem tài sản mình bị lừa mất lấy lại. Tiếp theo, nhóm ba người liền bắt đầu tiến hành điều tra, phát hiện kẻ lừa đảo kia vẫn luôn đi tới một quán bar vui chơi, vì lẽ đó nam chính Linh liền tới quán bar đó. Tiếp tới, Tần Mộ Nghiên ra sân. Thời điểm xem đến đoạn này, Trung Tiểu Mạch trong một giây trước vẫn còn cảm khái. Linh thực sự là càng ngày càng đẹp trai một giây sau bỗng nhiên sửng sốt. Trung Tiểu Mạch cả người sững sờ mà nhìn người trong màn hình giả lập chờ một chốc cô không nhịn được mà đưa tay vươn tới, mãi đến tận khi ngón tay của chính mình xuyên qua thân thể đối phương, Trung Tiểu Mạch mới đột nhiên thức tỉnh. Đẹp quá, Trung Tiểu Mạch sử dụng kính mắt VR tuy không được tính là loại cao cấp nhất nhưng cũng là một trong những loại tốt nhất rồi. Dưới sự tác động của công nghệ cao, vị nữ thần gợi cảm giống hệt như đang xuất hiện trước mặt cô. Tần Mộ Nghiên ánh mắt bao dung, ôn nhu. Tần Mộ Nghiên khí chàng mạnh mẽ, lãnh tĩnh. Tần Mộ Nghiên một cái nhíu mày, một cái cong môi đều giống như thu lại toàn bộ thế giới sắc thái. Tần Mộ Nghiên mỗi một ánh nhìn chăm chú đều tàn nhẫn mà chạm thẳng đến trái tim khán giả. Trung Tiểu Mạch đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ. Tạm thời không nói giới giải trí bây giờ phồn vinh, nữ minh tinh xinh đẹp một người cũng không thiếu, muốn cái loại hình gì cũng không thành vấn đề, lại nói đến hiện tại kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ cũng vô cùng phát triển, đi trên đường gặp được mỹ nữ đều nhiều đến mức không đếm xuể, tuy rằng cũng không biết có mấy người trong đó thực sự là thiên sinh lệ chất. Diễn viên đóng vai Tần Mộ Nghiên Trung Tiểu Mạch chưa thấy bao giờ, bất quá bây giờ cô căn bản không có nghĩ đến vấn đề. Diễn viên này rốt cuộc là ai? Mà đã trực tiếp bị nội dung của bộ phim hấp dẫn mất rồi. Thời điểm Tần Mộ Nghiên nói chuyện, Trung Tiểu Mạch tựa như thật sự thấy được một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh lại diễm lệ rung động lòng người, cô ấy mỉm cười nhìn bạn giống như xuyên qua thấu kính VR mà đứng trước mặt bạn. Có so sánh mới càng có cảm giác kỳ diệu, Lăng Quân Kỳ diễn Linh vốn dĩ là nhân vật Trung Tiểu Mạch yêu thích nhất, sùng bái như nam thần, bất quá bây giờ đem so sánh với Tần Mộ Nghiên, Nghiên Nghiên mới càng sinh động rõ ràng, xinh đẹp đến mức không gì có thể tả nổi. Trong màn hình, thời điểm Linh cùng Tần Mộ Nghiên quyến rũ lẫn nhau tựa như đang đánh một ván cờ. Mà ở bên ngoài, khán giả đều đã cắn chặt ngón tay giống như Trung Tiểu Mạch triệt để lâm vào bên trong nội dung bộ phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến cuối bộ phim, nhóm ba người đã đem toàn bộ số tiền của kẻ lừa đảo kia cướp lại trả cho người bị hại. Trong sự chờ mong của Trung Tiểu Mạch, Linh quả nhiên lại đến quán ba tìm Tần Mộ Nghiên rồi. Trung Tiểu Mạch, nga ô ô, chính là như vậy, nam thần mau đến bắt lấy nữ thần. Trong không gian u ám, dưới ánh đèn ảm đạm, nữ nhân xinh đẹp quyến rũ khẽ cụp mắt nhìn rượu sâm panh màu vàng nhạt trong ly đang nhẹ nhàng lay động. Trong mắt hiện ra sóng nước óng ánh, bên môi ngậm ý cười mỹ lệ, cô vừa nâng tay, phảng phất như cảnh xuân tươi đẹp, nụ cười câu hồn đoạt phách khiến cho hết thảy khán giả đều phải nín thở, không cách nào nói lên lời. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia, giọng nói trầm thấp đầy nam tính kia. Một giây kia khi chân chính nhìn thấy Tần Mộ xuất hiện trên màn hình TV, tựa như đã đánh tan được một tầng mây mù để ngắm nhìn rõ thế giới xinh đẹp, đọng lại trong lòng mỗi người khán giả không phải là kinh hãi, càng không phải là bị chấn động, mà là một loại cảm giác khó có thể miêu tả được. Thật giống như có dòng suối ấm áp từ trong lòng tuôn ra, chảy khắp toàn thân khiến cho mỗi cái tế bào trên cơ thể đều tê tê dại dại, tựa như mới uống rượu, cả người ngây ngất say say, một lúc là Tần Mộ Nghiên xinh đẹp quyến rũ, một lúc lại là Tần Mộ đẹp trai, tao nhã, hai người kết hợp lại với nhau, cuối cùng liền biến thành. Tiểu Mạch đường đường đường, tôi đến cùng là cong hay không cong a? Mới vừa xem tập mới nhất, Khi Thiên Tam Phiến có phải quá đẹp rồi hay không? Đoàn phim Khi Thiên Tam Phiến các người quả thực khốn nạn. Quả thực là khốn nạn, thời điểm nhìn thấy Tần Nam Thần tứ chi ta đều cứng cả rồi. Người đang có suy nghĩ giống Trung Tiểu Mạch cũng không phải là ít. Mẹ nó, vốn còn đang vui mừng vì là phụ nữ kết quả cuối cùng thế mà lại biến thành đàn ông. Thế nhưng sau khi lão tử nhìn thấy Tần Mộ Nghiên là nam nhân tâm thần lại còn dập dờn, cầu giải đáp tôi đây có phải cong rồi không hả? Tôi lẽ nào thật sự cong rồi hả? Không thể nào, tôi có thầm mến nữ sinh A, tôi cũng muốn biết A tôi là một người phụ nữ, thời điểm nhìn thấy Tần Mộ liền chảy nước miếng, sau đó xem lại lần thứ hai, thời điểm nhìn thấy Tần Mộ Nghiên cũng chảy nước miếng A, lẽ nào tôi cũng cong rồi hả? Tôi còn có bạn trai A, đoàn phim Khi Thiên Tam Phiến các người mau ra đây cho tôi. Tuần này, Khi Thiên Tam Phiến vừa phát hành, lập tức đã dẫn đầu toàn bộ các bảng xếp hạng phim chiếu mạng. Trong 3 trang mạng video lớn nhất Trung Hoa, có 2 bộ phim mạng nằm trong top 10 bộ phim có doanh thu tốt nhất, một trong số đó chính là Khi Thiên Tam Phiến. Trước đây, thời điểm cập nhật Khi Thiên Tam Phiến vẫn luôn đứng hạng nhất của tuần, cho nên so với phim ảnh cao cấp, mọi người sẽ không quá quan tâm đến chuyện này, thẳng đến khi click cao Khi Thiên Tam Phiến tăng lên vùn vụt, những ngày sau càng không có chút dấu hiệu dừng lại, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiểu Lưu, số liệu lần này thật sự không bị nhầm lẫn chứ? Hai cái website sát vách cũng không gây khó dễ sao? Không có, thật sự không có. Vương Tổng, click cao Khi Thiên Tam Phiến thực sự tăng lên gấp đôi rồi. Trong lúc đó, khắp nơi trên mạng đều đang bàn luận về nội dung tập phim mới nhất của Khi Thiên Tam Phiến, bàn luận về Tần Mộ Nghiên, Tần Mộ, bàn luận về Sở Ngôn, thật là đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi hận nhất chính là không thể ôm lấy Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên làm sao lại đẹp đến thế a? Sở Ngôn Yan, thực sự là quá tuyệt vời, Tần Mộ Nghiên chính là nữ thần của tôi. Thật sự là quá đẹp rồi. Chu Yan Yan, Sở Ngôn Yan, Sở Ngôn Yan, diễn xuất thật tốt, Tần Mộ cùng Tần Mộ Nghiên thực sự là hai người sao? Quả thật không hổ danh kẻ lừa đảo hạng hai thế giới, lần này Linh thất bại thế nhưng tôi lại không có một chút buồn bã bởi vì Tần nữ thần quá đẹp. Sở Ngôn cũng đã vất vả rồi. Chỉ có mình tôi yêu thích Tần Mộ sao? Rất đẹp trai à, xếp hạng 2 toàn thế giới, nhiều tiền lại còn tài giỏi. Ngay cả Linh cũng bị ảnh lừa thành công. Chồng ơi, ngủ với em. Sở Ngôn ngủ với em. Sở Ngôn là chồng tôi, em gái lầu trên có dám lộ mặt không, chúng ta PK. Sở Nghiên Nghiên làm sao lại đẹp như vậy? Làm sao có thể đẹp như vậy? Tôi muốn điên cờ MNRAAAA, ở Weibo Sở Ngôn tràn ngập đủ loại bình luận. Trước kia thời điểm tuyên truyền Khi Thiên Tam Phiến, Sở Ngôn đã phát một vài tin tức liên quan đến bộ phim thể hiện chính bản thân cũng tham gia bộ web drama này. Nhưng mà chuyện này cũng không khiến bất luận người nào quan tâm, dù sao thì hiện tại Sở Ngôn mới chỉ quay xong Huyết Chiến, cảm giác tồn tại vẫn còn vô cùng thấp. Thế nhưng sau khi Khi Thiên Tam Phiến phát hành, loại nhân khí cao cùng độ hot của tập phim này đều đã được thể hiện ra. Thời điểm Sở Ngôn login Weibo của mình, liền thấy hoa tươi tràn ngập trong không gian, quả nhiên là hoa sơn hoa hải, thủy tiết bất thông. Từ sàn nhà đến trần nhà đều là các loại hoa tươi, thậm chí còn có dấu hiệu không ngừng tăng lên. Núi hoa biển hoa, nước chảy không lọt, mà ở bên ngoài không gian cũng lấp lánh rất nhiều ngôi sao. Những ngôi sao cùng hoa tươi này đều là người hâm mộ phải dùng tiền túi để mua, ngoại trừ công năng trang trí không gian cá nhân còn có thể tăng độ hot của chủ nhân Weibo trong 24 giờ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Weibo Sở Ngôn Yan đã được kéo lên hạng 15 bảng xếp hạng hoa tinh, thậm chí còn đang không ngừng lên hạng. Ngày hôm sau rating một tập mới nhất của Khi Thiên Tam Phiến được công bố. Hơn một tuần, rating Khi Thiên Tam Phiến vững vàng đứng hạng 2 cả nước, cách đó vài ngày đã từng xếp hạng 3 toàn quốc, kết quả này vô cùng khả quan. Khi rating vừa được công bố, ngay đến cả đạo diễn Lưu Trinh cũng ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi nhìn rõ con số kia, Lưu đạo mới kích động đỏ cả mặt mày mà vung tay. Đi, liên hoan, chúng ta hào hào chúc mừng. Hạng 2, là hạng 2A, đúng, không sai, chính là hạng 2. Chấm, hạng nhất toàn quốc là một bộ web drama đã liên tục giữ vị trí quán quân trong 3 năm liên tục, vai chính của đoàn phim là một ngôi sao điện ảnh đang hot. Bộ phim này bởi vì vấn đề đề tài mới không được phép công chiếu, bởi vậy mới chuyển qua chiếu mạng. Mà lần này, Khi Thiên Tam Phiến cương nhiên lại đứng hạng 2. So sánh số lượt xem với hạng 3 thì cao hơn 1/3, so với hạng nhất thậm chí cũng không thấp quá 1/10. Này có thể nói là kỳ tích, đáng tiếc chính là, ngày đoàn phim tổ chức liên hoan lại vừa vặn đụng phải ngày Huyết Chiến tuyên truyền, do đó Sở Ngôn sẽ không có mặt, cậu tự nhiên cũng sẽ không biết, trên bàn rượu, sau khi Lưu Đạo uống say sẽ cảm khái nói. Sở Ngôn rất tốt, cậu ấy rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy đóng vai Tần Mộ thực sự quá tuyệt vời, nếu như Tần Mộ có thể xuất hiện thêm một chút tôi tự tin phim của chúng ta sẽ đứng hạng nhất toàn quốc. Tư vị một đêm nổi tiếng, Sở Ngôn vẫn là lần đầu tiên được trải qua. Đời trước cậu chính là nghiêm túc tỉ mỉ mà đóng phim, từng bước một tôi luyện diễn xuất thu được người hâm mộ. Mà đời này, trong vòng một đêm, Sở Ngôn liền đứng hạng 6 bảng xếp hạng hoa tinh. Lượt theo dõi Weibo mạnh mẽ tăng lên, thẳng đến 113 vạn mới có xu hướng tăng chậm lại. Ở trong phòng nghỉ tại trụ sở Thiên Thịnh, Chu Hòa Huy cầm tài liệu cẩn thận phân tích, cuối cùng y ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi ở ghế salon, cao hứng cười nói. Tiểu Ngôn, cậu bây giờ đã là nghệ nhân tuyến 3 hàng đầu, tiếp một bước liền đến tuyến 2 rồi. Nghe vậy, thiếu niên Tuấn Mỹ cũng không quá kích động, đem tầm mắt rời khỏi màn hình giả lập, Sở Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hòa Huy cười hỏi. Tuyến 2 A Chu ca, tôi nhớ nghệ sĩ tuyến 2 toàn bộ Hoa Hạ cũng có hơn 400 người. Chu Hòa Huy bất đắc dĩ nói, cậu đã rất xuất sắc rồi, đợi sau khi Huyết Chiến công chiếu, nhân khí của cậu khẳng định sẽ tăng lên không gì kìm được, nếu như công tác tuyên truyền hợp lý, cậu liền có thể một lần vượt qua đại đa số nghệ sĩ tuyến 2, trở thành nghệ sĩ tuyến 2 hàng đầu rồi. Nghệ sĩ tuyến 2 hàng đầu, Sở Ngôn đúng là quen biết hai người, chính là Tống Xảo và La Tư Hảo. Nhưng mà hai người kia mặc dù đang hot, nhờ khi Thiên Tam Phiến, trên Weibo cũng đều không vượt qua 500 vạn theo dõi, vẫn cứ ở vị trí nghệ sĩ tuyến 2 hàng đầu, nỗ lực 2 năm cũng không có cách nào bước lên cái tuyến kia, giữa làng giải trí phồn vinh này cũng chỉ có thể nhìn thấy lấp lánh một đốm. Nghe Chu Hòa Huy khuyên bảo cổ vũ, Sở Ngôn chỉ cười cười cũng không có lên tiếng. Cậu mở Weibo của mình ra nhìn một vòng, thời điểm phát hiện có không ít người bắt đầu gọi mình là Sở Nghiên Nghiên, cậu thoáng ngẩn người, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mà Sở Ngôn càng không ngờ tới cái tên Sở Nghiên Nghiên cậu đã sớm quên lại ở hiện trường của một chương trình truyền hình phát sóng trực tiếp mà cậu tham gia cùng tổ phim Huyết Chiến vào 3 ngày sau lại được phô thiên cái địa mà gọi lên. Cách chương.